hoặc chính chủ nhân đời trước tự mình thu hồi ấn ký, hoặc tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn đối phương, cưỡng bức xóa đi lạc ấn của đối phương. Vấn đề bây giờ chính là Nhạc Vũ cũng không hiểu rõ ràng khả năng luyện tập của mình suốt một tháng qua có thể thắng được đại hán đã từng rèn luyện ngự khí ngưng thần pháp mấy chục năm rồi hay không. Ngay khi bàn tay chạm tới viên tinh thạch màu tím kia, Nhạc Vũ vẫn theo lệ thường tiến hành phân tích. Nhưng khiến cho hắn kinh dị chính là bên trong hồn thạch tựa hồ có một cỗ lực lượng ngăn cản, đừng nói là chút ít tinh thần ấn ký bên trong, dù là vật lý kết cấu của hồn thạch cũng không thể phân tích được. Thoáng có chút kinh ngạc, Nhạc Vũ lại đưa thần thức của mình vào trong thăm dò. Sau đó Nhạc Vũ mơ hồ cảm ứng được, hoặc nói là nhìn những đường chỉ nhàn nhạt sáng bóng lóng lánh đang quanh co khúc chiết sắp xếp dày đặc bên trong. Nhưng ngoài dự đoán chính là tổng số của những ấn phù này chỉ bất quá chưa tới 80 ấn phù mà thôi. Bất quá nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy thật khó trách. Nếu người ngồi trên ghế có thể làm được tới khả năng cảm ứng từ xa, vậy không cần tự mình mạo hiểm ngồi bên trong khoang lái của khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi chiến đấu với con yêu thú cấp 5 kia. Ngươi muốn viên hồn thạch cùng cơ quan khôi lỗi này. Lúc này sắc mặt đại hán râu đen đã dễ xem hơn một chút, tinh thần có chút khôi phục lại. Khi thấy Nhạc Vũ đụng vào viên hồn thạch, trên mặt hắn chợt hiện lên tia hung quang, nhưng sau đó lại bật cười. Tiểu tử, ta xem ngươi nên bái ta làm thầy đi, theo học mấy năm trước rồi hãy nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong con ngươi đại hán hiện lên ánh nhìn dị thường càng lúc càng đậm. Bên trong quyển tường giải cơ quan thuật kia, phương pháp rèn luyện tinh thần lực không phải người bình thường muốn học liền có thể học được. Thường thường cần bỏ ra thời gian 2 tới 3 năm mới hiểu biết. Thậm chí những địa giai cường giả cũng chưa chắc tùy tiện làm được. Nhưng đối với thiếu niên trước mắt lại có vẻ vô cùng dễ dàng, chỉ làm một lần liền có thể thành công. Nhưng điều làm hắn càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Bên trong hồn thạch chợt sáng lên, đại hán râu đen chợt cảm thấy từng đợt công kích về phương diện tinh thần đang đánh sâu vào, nụ cười trên mặt hắn cũng từ từ cứng ngắc. Thần thức từ bên trong cơ thể của thiếu niên này mãnh liệt tuôn tràn vào trong viên hồn thạch màu tím, tuy không trực tiếp nhắm vào hắn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục Nhạc Vũ mở mắt lần nữa. Hắn chợt phát hiện Lâm Trác cùng Nhiễm Lực chẳng biết đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, đang mang theo thần sắc lo lắng nhìn hắn chăm chú. Về phần đại hán bị thương, thần sắc càng thêm khó xem. Môi dưới của hắn bị cắn vỡ, nhưng có lẽ bởi thân thể bị thiếu máu nên không nhìn thấy máu chảy ra. Khi Nhạc Vũ nhìn lên vết thương của cơ quan khôi lỗi trên đỉnh đầu, nhìn lên bầu trời chợt nhận ra đã đến buổi trưa. Không ngờ hắn ở bên trong khôi lỗi cũng đã hơn một canh giờ. Nhạc Vũ cười khổ, thật ra ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn thử nhìn xem một chút có thể xóa đi lạc ấn bên trong hồn thạch hay không mà thôi. Nếu như thật sự không được, chỉ đành hiếp bức tên đại hán chủ động rút lại tinh thần lực của mình. Nhưng khi quá trình này vừa bắt đầu, hắn đã dần dần có chút không thể khống chế. Ban đầu do tinh thần lực dị chủng bên trong vồ đến như núi đổ. Ngoài ra hắn có chút không muốn buông tha. Khi hắn xóa đi lạc ấn bên trong, cũng đang học tập phương thức khắc phù văn trong đó. Đúng như lời đại hán kia đã nói, phù triện này nếu không được lão sư dạy dỗ, chỉ bằng vào việc đọc sách mò mẫm, dù có tốn mấy ngày chưa chắc có thể ngưng kết được một phù triện có tác dụng chân chính bên trong hồn thạch. Những đường viền xoay quanh cùng uốn lượn của phù triện, thậm chí tinh thần lực nồng hậu bên trong quyển sách hoàn toàn không thể miêu tả được chi tiết. Trong quá trình xóa lạc ấn, Nhạc Vũ càng hiểu sâu hơn về những loại phù triện này. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, tuy hắn thu được lợi ích thật nhiều, nhưng cũng đã đẩy bản thân rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Từ khe hở kia, Nhạc Vũ nhìn thoáng qua bên ngoài. Hiện giờ trên chiến trường, số lượng yêu thú chẳng những không thể giảm bớt, ngược lại càng có khuynh hướng tăng thêm càng nhiều. May mắn chính là trong đó có hơn phân nửa đều đang cướp đoạt yêu lực kết tinh cùng thực vật nên ẩu đả lẫn nhau. Hiện tại còn chưa thấy có yêu thú nào chú ý tới vật cứng rắn đứng chết cứng nơi này. Nhìn cảnh chém giết vô cùng thảm thiết chung quanh, Nhạc Vũ không khỏi âm thầm lắc đầu. Lần này cuộc đại chiến với sư ngạc thú lực lượng chư thành phía nam đã tổn thất thảm trọng. Nhưng số lượng yêu thú yêu cầm bị giết chết còn vượt xa hơn cả nhân loại. Trong đó có ít nhất 3 thành không phải chết trong trận chiến đấu, mà chết trong cuộc tranh đoạt yêu lực kết tinh. Nhưng hiện tại nếu bọn họ muốn rời đi đúng là có chút khó khăn. Mà khi ở bên ngoài tranh đoạt đến giai đoạn nào đó, cho dù với sự cứng rắn của khôi lỗi, cũng rất khó bảo đảm được sự an toàn của bọn họ. Đây chính là khôi lỗi. Ta xem chẳng có chỗ nào đáng gọi là ly kỳ. Thấy Nhạc Vũ bình yên vô sự, Nhiễm Lực đã yên lòng. Sau đó liền đem lực chú ý chuyển qua kết cấu của cơ quan khôi lỗi. Hắn vừa đi vào trong này không bao lâu, nơi này đối với hắn mà nói hết thảy đều dị thường mới lạ. Chính là những đường viền phù văn này, lại có chút giống tụ linh trận của thiếu gia, nhưng thoạt nhìn qua thì có vẻ phức tạp hơn rất nhiều. Lâm Trác mang theo thần sắc lo lắng nhìn ra bên ngoài, thiếu gia, ta xem hay nên nhanh chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng, chậm trễ chỉ e là không kịp. Nhạc Vũ thoáng nhướng mày, nhìn thoáng qua vết thương cùng vết máu trên thân thể hai người. Dưới tình huống như vậy mạnh mẽ xông tới, hai người còn chưa chết được đã xem như mạng lớn. Hắn thoáng do dự, cuối cùng nuốt vào một viên thanh thần hoàn, lại đưa tay cầm lấy hồn thạch. Lúc trước việc xóa đi lạc ấn bên trong đã làm tiêu hao thời gian của hắn thật không ít. Nhưng kế tiếp là quá trình lưu lại ấn phụ thuộc về bản thân mình. Theo hắn xem ra phải tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần có đầy đủ tinh thần lực cường đại, biết nắm giữ phương pháp khắc ấn, chẳng qua chỉ là chuyện thật dễ dàng mà thôi. Mặc dù ngươi khống chế được hồn thạch này thì thế nào? Hồn khống trận của khôi lỗi này mặc dù được bảo tồn hoàn hảo, nhưng linh trận đã bị hủy toàn bộ, dù ngươi thần thông quảng đại chữa trị được nó, cũng không có linh thạch cung cấp linh lực. Hắc hắc, hôm nay có thêm 3 tiểu tử các ngươi chôn cùng với ta xem như là đáng giá. Tinh thần của đại hán râu đen khôi phục lại một chút, hoặc đã ý thức được tình cảnh của chính mình, trong ngôn ngữ không còn vẻ khách khí cẩn thận như vừa rồi. Nhưng khi hắn nói ra được phân nửa, mũi kiếm của Lâm Trác đã gác lên cổ của hắn. Trong con ngươi ngập tràn vẻ sắc lạnh, đại hán râu đen không khỏi nhíu mày, tuy hắn không sợ hãi nhưng cũng không muốn chết như vậy, lập tức liền cười lạnh một tiếng, dứt khoát nhắm mắt không nói chuyện. Hắn không phải hoài nghi Nhạc Vũ có thể nắm giữ hồn thạch trong tay hay không, vừa rồi hắn đã phát hiện, thiếu niên này vô luận là cường độ tinh thần lực và lực khống chế đều vượt xa hơn mình, mà một người bẩm sinh có thần thức cường đại cũng là người vô cùng thông minh, ngộ tính cực mạnh. Mặc dù không cách nào hoàn toàn học xong 80 phù triện kia, nhưng đủ tiến hành thao tác khôi lỗi đơn giản. Chẳng qua bộ vị mấu chốt của khôi lỗi đã bị phá hư, một người chưa từng tiếp xúc cơ quan khôi lỗi thuật có thể sửa chữa được. Nhạc Vũ mặc kệ hắn, đem những phù triện kia nhất nhất khắc ấn vào bên trong hồn thạch, lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bên trong khôi lỗi. Hắn cũng đã thông qua năng lực phân tích chú ý tới linh trận ở dưới chân cùng 4 vách, mặc dù nhìn như một thể, thật ra không khác gì ngũ hành tụ linh trận của hắn, cũng từ một đống kim trúc tổ hợp mà thành. Độ dày chừng 2 ngón tay, dán sát lên vách của căn phòng này, tùy thời đều có thể tháo dỡ xuống được. Ước chừng người thiết kế cơ quan khôi lỗi đã từng dự đoán bên trong khoang lái có thể bị tổn thương, cho nên mới chọn cách thiết kế như thế này, để sau khi tranh đấu liền có thể có tài liệu thay thế sửa chữa. Nếu như hắn đoán không sai, bên trong khôi lỗi nhất định còn có được 2 bộ phụ tùng thay thế cùng vật dụng dùng để thay đổi mấu chốt cơ quan khôi lỗi hiện tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119. Đạt được ước muốn, những tài liệu kết cấu của khôi lỗi đều bằng phẳng, còn những tấm vách kia lại có chút nhô ra kiểu như ba lô, thấy thế nào đều có chút không hòa hợp. Nhưng chỉ mấy phút sau hắn liền thấy thất vọng. Hắn thật sự không hề đoán sai, chẳng qua ở nơi đó không có phụ tùng thay thế cho phù trận, chỉ có một chút ngân thú dự bị, một chút linh kiện dùng cho các đốt ngón tay cùng tấm giáp dùng chữa trị cho xác ngoài mà thôi. Ngoài ra cũng có chút tài liệu cấp 4 quý trọng, đoán chừng được lấy từ những thành thị phía nam. Ngay sau đó hắn lại đặt sự chú ý vào đầu khôi lỗi, nói là đầu cũng không thỏa đáng, thật ra chỉ là một khối hình vuông. Chẳng qua phương vị nằm trên 2 cánh tay, tạo hình của cơ quan khôi lỗi giống như một hòm thư mọc dài hai tay hai chân. Dù sao tình hình cũng không đến nỗi khoa trương tới như vậy. Khi Nhạc Vũ từ phòng điều khiển theo thang lầu đi vào không gian kia, nhất thời lại cảm thấy kinh dị. Bên trong không gian hẹp hòi này, ngoài những lỗ hổng dùng để bắn cung, không ngờ lại đầy đủ cả đình đài lầu các. Hiện tại chẳng qua là thông qua chút cơ quan, co rút lại thật nhỏ để phòng ngừa bị tổn hại. Một khi mở ra hoàn toàn, rõ ràng chính là một đình viện nho nhỏ. Tưởng tượng một khôi lỗi khổng lồ di chuyển về phía trước, cơ quan sư lại vô cùng thích ý hưởng thụ cuộc sống bên trong khôi lỗi. Khóe môi Nhạc Vũ nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn ngẫm nghĩ nếu quả thật mình có một ngày có thể rảnh rỗi đi du lịch Đông Thắng Đại Lục, như vậy nên chuẩn bị một vật như cơ quan khôi lỗi. Ít nhất miễn được nỗi khổ cực dọc theo đường đi, hơn nữa ở phương diện tốc độ còn nhanh hơn Long Lân Mã mấy lần. Nhưng không biết khôi lỗi di chuyển tạo ra năng lực chấn động đến thế nào. Xóa bỏ ý nghĩ kỳ lạ này trong đầu, Nhạc Vũ bắt đầu tìm kiếm. Chỉ một phút sau, hắn tìm được 200 tấm kim khí đồng cất bên trong một căn phòng. Nếu như tổ hợp lại, không ngờ chính là hai bộ hồn khống trận và linh trận, hoàn toàn là bản chính. Chẳng qua chỉ thiếu hồn thạch cùng linh thạch làm then chốt vận chuyển mà thôi. Đem bộ phận bị hư hỏng không còn trọn vẹn đưa vào trong khoang loái. Chỉ một chút thời gian đã tu sửa xong linh trận. Thậm chí lỗ hổng bị móng vuốt sư ngạc thú đâm thủng, cũng do Lâm Trác cùng nhiễm lực hợp lực chữa trị. Lấy gân thú buộc chặt với những phụ tùng kia, sau đó dùng đinh đóng dính lại cùng nhau. Có một điều đáng tiếc chính là đây chỉ là tạm thời thay thế, không thể có được năng lực phòng ngự như trước kia. Địa phương kia vẫn là một trong những nhược điểm lớn nhất của khôi lỗi. Đại hán râu đen kia vẫn ngồi yên nhắm mắt. Cơ trí của Nhạc Vũ quả thật đã vượt ra khỏi sự dự liệu của hắn. Nhưng lúc này hắn vẫn luôn cho rằng không thể chữa trị được linh trận của khôi lỗi. Cho đến khi bên tai hắn vang lên tiếng kim trúc ma sát, lúc này hắn mới mở mắt. Ngươi đang định làm gì? Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhạc Vũ không phải tới ép hỏi hắn còn có linh thạch dự bị khác hay không, mà là đi tới trước khu vực trọng yếu của linh trận, sau đó trực tiếp dùng một thanh vũ khí cấp bảo binh cạo bỏ chút ít phù văn bên trong. Cho đến khi đem mặt ngoài của những tấm kim trúc kia cạo đi sạch sẽ, lúc này mới điêu khắc lại phù triện lần nữa. Giờ phút này nếu có mặt nhiễm lực cùng Lâm Trác ở đây, lập tức sẽ nhận ra phù trận quen thuộc Nhạc Vũ đã dùng. Mà giờ khắc này đại hán kia nhìn hồi lâu mới nhìn ra kỳ hoặc bên trong. Ngũ hành tụ linh. Hắc hắc. Không nghĩ tới ngươi có thể biết được loại phù trận này. Cũng có được mấy phần tinh diệu. Thật khó trách biết sử dụng thần thức tụ tán sinh thuật. Xem ngươi sử dụng loại binh khí bất phàm. Hai người hầu tuy còn trẻ nhưng tu vi không kém. Xem như là nhất đẳng thiên tài tại Bắc Mã Nguyên này rồi. Có phải chính là đệ tử của một trận phù sư hay không? Là Hy Hoàng phù sư hội, hay là người của hội đường tông môn phía nam, hoặc là môn hạ của một vị tán tu nào? Nhạc Vũ mỉm cười, nghĩ thầm thì ra những tổ chức tương tự như Hy Hoàng phù sư hội không chỉ có một, chẳng qua người này không đề cập tới phía bắc, lại chỉ nói về phía nam. Vậy có phải có ý nghĩa? Hy Hoàng phù sư chính là tổ chức trận phù sư nổi tiếng nhất Bắc Mã Nguyên hay là cả Bắc Hoang? Còn có tán tu, theo ý tứ của mặt chữ có thể hiểu được, là người tu hành đơn độc. Mà Nhạc Vũ biết chắc loại từ này, bình thường đều có liên hệ tới những từ ngữ như tu chân hay là tiên nhân gì đó. Thấy Nhạc Vũ không đáp, thần sắc trong mắt đại hán kia càng thêm âm hàn. Võ lực của hắn đúng là không kém. Thậm chí không thua những võ sư đỉnh cấp, mà giờ khắc này hai chân đều gãy, thân thể cực kỳ suy yếu. Nhạc Vũ dùng ngân châm đâm vào trong cơ thể hắn, tuy có hiệu dụng giảm đau cầm máu, nhưng không biết tại sao lại đồng thời khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nếu không phải như thế, lấy thái độ của thiếu niên này đối với hắn, đổi lại thường ngày hắn đã sớm chặt đầu đối phương từ lâu. Chẳng qua lòng dạ hắn sâu đậm, cho dù trong lòng có sát ý, giờ phút này cũng tuyệt không bộc lộ trên nét mặt. Lúc này chẳng qua chỉ nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng nhìn Nhạc Vũ tiếp tục vẽ phù trận. Nhưng theo thời gian trôi qua, nỗi nghi ngờ trong mắt hắn càng ngày càng dày đặc. Hình thức của ngũ hành tụ linh trận này, trước kia hắn chưa từng được nhìn thấy qua bao giờ. Ngoài ra ngũ hành tụ linh trận này nếu nói chân chính hẳn còn cao cấp hơn rất nhiều pháp trận bên trong linh trận sơ cấp. Phải tìm được 5 viên linh thạch phân chia rõ thuộc tính ngũ hành, giá tiền cao, tuy giá cả không đến mức thái quá, nhưng người bình thường muốn thu thập cực kỳ khó khăn. Nếu thiếu niên này là đệ tử của một vị trận phù sư thì cũng thôi, chẳng lẽ không hiểu được đạo lý này. Nhưng nếu như hắn không phải, lại không biết nên làm gì hay sao. Khi Nhạc Vũ khắc xong trận phù, tiếp theo lại lấy ra 5 viên yêu lực kết tinh thuộc tính khác nhau, an trí vào 5 phương của phù trận. Sau đó khi linh lực của ngũ hành tụ linh trận bắt đầu chậm rãi khởi động, hai mắt của đại hán kia liền trợn tròn, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Điều này sao có thể? Chuyện khắc ấn phù triện, làm sao có chuyện chỉ làm một lần liền thành công? Còn có những yêu lực kết tinh cấp 4 này, rốt cục ngươi lấy được từ nơi nào? Trong miệng hắn liên tục lẩm bẩm khó thể tin nổi, trong lòng càng cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ vị thiếu niên trước mắt chính là đệ tử của một vị cao nhân nào đó? Nhưng nếu thật sự là như thế, vì sao đối phương có thể xem trọng những thứ đồ chơi không đáng giá của hắn? Chân mày Nhạc Vũ thoáng nhướng lên, vừa bắt đầu hắn vốn cực kỳ bất mãn đối với cách nói chuyện của người kia. Ngoài ra tin tức đối phương tiết lộ trong lời nói cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Chẳng qua trước mắt hắn còn chưa có tâm tư đi để ý tới mà thôi. Hai mắt ngó chằm chằm biến hóa bên trong phù trận, cho dù chỉ là chút dị động cũng làm hắn vô cùng khẩn trương. Khi nhìn thấy linh lực tụ tập bên trong tụ linh trận, bị linh trận rút đi, sau đó chút ít phù triện bên trong phòng lộ ra vẻ sáng bóng đủ màu sắc, Nhạc Vũ mới thở phào một hơi. Bên trong quyển tường giải cơ quan thuật có đề cập tới, ngũ hành tụ linh trận có thể thay thế linh thạch có linh lực ngũ hành. Hơn nữa vô luận là sử dụng số lượng linh lực hay là thâu suất, cũng vượt xa linh thạch ngũ hành. Nhưng vô luận là bên trong quyển sách tường giải này, hoặc là quyển linh trận vỡ lòng, cũng không nghe nói về pháp trận kia. Đến khi hắn tự mình nghiên cứu ra, tuy là sau khi tìm hiểu thêm vài quyển sách, thoáng cải tiến những sơ hở bên trong, tăng thêm chút phù văn thu cùng suất linh lực, rốt cục có thể áp dụng được hay không hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Cũng may kết quả hôm nay xem như không tệ, yêu lực kết tinh bị tiêu hao cũng ít hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Kế tiếp lại đưa tay chạm tới viên hồn thạch. Khi hắn dựa theo phương pháp ghi chép bên trong quyển tường giải, bắt đầu thúc giục những phù triện bên trong hồn thạch, sau đó chợt cảm thấy thế giới hiện ra trong đầu rất khác với thế giới bên ngoài. Phảng phất như hiện tại hắn đã biến thành cơ quan khôi lỗi, hắn có thể cảm giác được thật rõ ràng tất cả trạng huống của ngoại giới, mà kết cấu cùng những nơi tổn thương của cơ quan khôi lỗi đều nhất nhất hiện ra trong đầu hắn. Cũng không phải trực tiếp dùng mắt nhìn đến, mà dưới sự trợ giúp của hồn khống trận, dùng thần trí của mình đi quan sát thế giới. Cảm giác kỳ diệu thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cứ như hắn cảm nhận được mỗi một diễn biến của từng nhánh cây ngọn cỏ chung quanh mình. Đáng tiếc vượt ra ngoài 500 thước thì cảm giác liền trở nên mơ hồ như vậy. Đến ngoài 12 dặm căn bản không cách nào cảm giác. Chẳng qua thật không biết nếu rời khỏi hồn thạch còn có hồn khống pháp trận trợ lực, có thể đạt được khoảng cách bao nhiêu. Trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy thật tiếc nuối. Tuy hắn mượn lực lượng của pháp trận mới có thể dùng thần trí của mình quan sát thế giới này, nhưng cảm giác như vậy chỉ cần ghi nhớ cũng có thể bắt chước theo. Chẳng qua chính hắn cũng biết, tinh thần lực hiện tại của mình có hạn. Nếu không phải như thế, phương pháp dò xét bằng thần thức này so với hệ thống trí năng phụ trợ sử dụng tốt hơn rất nhiều. Thoáng thích ứng lại giác quan đặc thù, Nhạc Vũ bắt đầu thử thăm dò dùng hồn thạch khống chế việc chuyển động của khôi lỗi. Hắn thử dò xét giơ lên tay trái của mình, sau đó cảm giác dưới chân mình đang di chuyển. Kết quả làm cho hắn vui mừng nhướng cao mày. Hắc hắc, đúng là có thể động. Vào lúc này Nhiễm Lực cùng Lâm Trác cũng đã nhận ra động tĩnh, trước sau cùng tiến vào trong khoang lái. Nhiễm Lực đầy mặt vui mừng kêu to hoan nghênh. Nhạc Vũ cũng nặng nề gật đầu, nhìn hình dạng như vậy xem như đã thành công. Hắn tiện tay nắm cổ áo của đại hán trên ghế nhấc hắn lên, ném cho Lâm Trác đứng bên cạnh. Sau đó không hề để ý tới chút ít vết máu dính trên ghế, ngồi lên trên. Đầu tiên thử linh hoạt chút bộ dáng đi đứng. Đợi tới khi cảm giác đã có thể điều khiển được tự nhiên, Nhạc Vũ thử từ mặt đất đứng lên. Mà giờ khắc này những yêu thú đang tranh giành thực vật chung quanh đều ngưng hẳn động tác, cảnh giác nhìn sang bên này. Ngay khi linh trận khởi động lại lần nữa, bọn chúng đã cảm thấy nguy hiểm. Mà giờ khắc này khi con quái vật trong mắt chúng vừa đứng lên, bọn chúng liền có cảm giác chẳng khác gì một đầu yêu thú cấp 5 trỗi dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Khôi sư Tần Việt vận chuyển thành thục. Bước đầu tiên Nhạc Vũ điều khiển khôi lỗi đi ra ngoài trăm thước. Sau đó cầm lấy trọng kiếm, lại lần nữa hoạt động toàn thân trên dưới. Lập tức giống như hổ lạc vào đàn dê, xông vào trong đàn yêu thú trước mắt. Trong số những con yêu thú này, cho dù đã đến cấp 4 đỉnh phong sắp độ kiếp, nhưng dùng cơ quan khôi lỗi cũng có thể tùy tiện đánh bay. Lực chiến đấu hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù lần này nơi vùng ngực bị hao tổn, cánh tay trái gãy lìa, nhưng bầy yêu thú thật sự không thể chống lại. Xông qua đoạn đường này, Nhạc Vũ điều khiển khôi lỗi càn quét qua. Một khi bị đụng vào, chí ít là bị thương nặng, thậm chí là bỏ mình. Nhạc Vũ cũng không có thâm cừu đại hận gì với đám yêu thú, chỉ đơn thuần là vì tranh đoạt đồ vật mà thôi. Ngoại trừ hiện tại hắn đang có nhu cầu cấp bách thu thập yêu lực kết tinh, bên trong thi thể những yêu thú kia cũng có không ít tài liệu vô cùng chân quý. Đợi đến khi hắn đem toàn bộ không gian bên trong khôi lỗi chất đầy tài liệu thì đã gần đến khi trời tối. Giờ phút này đám yêu thú vẫn không có vẻ giảm bớt, Nhạc Vũ tự điều khiển khôi lỗi cũng đã cảm thấy có vài phần mệt mỏi. Cộng thêm trước đó điên cuồng cướp đoạt đã khiến cho công phẫn, những yêu thú cấp 4 đã bắt đầu có ý liên thủ. Tuy Nhạc Vũ vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng đành phải thối lui khỏi trận tranh đoạt lần này. Thật ra vào lúc này, bước chân của khôi lỗi đã vô cùng nặng nề, cơ hồ đã đạt tới cực hạn trọng tải. Ngay khi đình đài lầu các nho nhỏ bên trong được mở ra, những tài liệu quý trọng cơ hồ chiếm phần lớn diện tích bên trong đình viện. Đây là kết quả Nhạc Vũ chỉ thu thập những tài liệu chân quý nhất của đám yêu thú kia. Nếu không phải như thế, chỉ sợ tòa đình viện này còn không chứa hết nổi. Nhìn đống tài liệu chồng chất như ngọn núi, đại hán kia cũng giật mình đến ngây ngốc. Hắn nghĩ thầm, trong suốt một năm nay, hắn liều chết liều sống cho những thành trì phía nam, thậm chí thiếu chút nữa mất cả tính mạng. Nhưng thu hoạch được hồi báo sợ rằng còn chưa bằng 1/3 giá trị của những tài liệu này. Ánh mắt Nhạc Vũ cực kỳ sắc bén, ra tay tinh chuẩn. Thường thường chỉ chọn lựa phần giá trị nhất bên trong thi thể các yêu thú, thậm chí thấy có thứ tốt gì, ngay cả yêu thú còn sống cũng bị hắn đánh chết cướp lấy. Tỉ như hai chiếc sừng song lân thú, bị Nhạc Vũ cứng rắn xé đứt xuống từ trên đầu một con song lân thú. Nếu như có được người có tay nghề giỏi, có thể trở thành bảo khố binh. Tỷ như mười mấy giáp tấm trước ngực ngự giáp sơn thú cấp 4, độ cứng rắn còn hơn cả một số yêu thú cấp 5. Đây đều là đồ vật ngày thường không cách nào thu thập được từ trên chiến trường. Nhưng đại hán kia vẫn liên tục cười lạnh. Tên tiểu tử kia cho là có thể khởi động được khôi lỗi, tiêu hao yêu lực kết tinh thì có được lợi ích. Tuy rằng ngũ hành linh thạch thật khó thu thập, nhưng không phải không mua được. Những yêu lực kết tinh đơn thuộc tính lại chân chính thưa thớt, những loại tài liệu này làm sao có thể so sánh được. Sự tiêu hao khi khởi động cơ quan khôi lỗi còn cao hơn việc thu hoạch số tài liệu này rất nhiều. Lại nói tiếp, cũng không biết có phải người này luôn làm bậy như thế hay không. Nếu đợi đến khi những yêu thú này độ kiếp, tu thành nội đan hãy lấy ra. Như vậy giá trị bên ngoài tùy tiện là có thể mua được mười mấy cơ quan khôi lỗi, hơn nữa còn dùng tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn cần dưỡng thương, hắn sẽ vui vẻ khi nhìn thấy những tài liệu đầy mùi máu tươi này. Chẳng qua sau khi Nhạc Vũ chiếm cứ khôi lỗi, lại chiếm lấy những phòng ốc bên trong đình viện. Còn người trọng thương như hắn, lại chỉ có thể ở lại bên trong tiểu đình. Cũng may bốn bể đình viện này được sắp đặt phương tiện để thông hơi, nếu không hắn thật hoài nghi bản thân mình có thể chịu nổi mùi máu tươi nồng nặc như vậy mà đi đời nhà ma hay không. Đúng lúc này hắn nhìn thấy tên tiểu tử kia đang cầm một bình thuốc trong tay đi tới chỗ hắn. Đại thúc, ngươi tên là gì? Nhạc Vũ đi thẳng tới bên trong tiểu đình ngồi xuống, sau đó hỏi, vừa liên tiếp dùng ngân châm đâm vào bên trong tĩnh mạch cổ tay đại hán. Ngân châm đã được dùng lửa trừ độc, bên trong còn ngâm nước muối sinh lý. Bản thân hắn cũng mang theo một ít thuốc trị thương, nhưng lúc này không có tác dụng bằng một bình nước muối. Nói thật, hắn đối với hán tử kia cũng có chút thưởng thức. Hai chân đều bị gãy, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ không để cho mình hôn mê. Rõ ràng vô cùng đau đớn, nhưng chỉ cau chặt mày không rên một tiếng. Lực ý chí đến như vậy, tuyệt đối không kém hơn bất cứ người nào. Dĩ nhiên cũng có chút quan hệ tới thể chất cường hãn của võ sư cao cấp của thế giới này. Mỗ là Phượng Sơn Tần Việt. Sư thừa không cần nhắc tới, chỉ là một đồ đệ thứ 14 kém cỏi của quý sư môn. Không biết ân công tên họ là gì. Vừa nói Tần Việt vừa nhìn chằm chằm vào mắt Nhạc Vũ. Nếu Nhạc Vũ thật sự là một tán tu gần cạnh Bắc Mã Nguyên, hoặc là đồ đệ của trận phù sư, như vậy phải nghe qua danh hiệu uy chấn mấy vạn dặm của quý sư môn. Nói vậy cũng có thể làm đối phương thoáng cố kỵ, nhưng làm cho hắn kinh dị lẫn thất vọng chính là Nhạc Vũ lại không hề có chút phản ứng. Ân công thì không dám nhận, ta tên là Nhạc Vũ, đến từ Nhạc Gia Thành. Ngươi gọi ta là A Vũ thì được rồi. Nhạc Vũ nở nụ cười đầy vẻ ngây thơ, lại bắt đầu xử lý vết thương trên chân đại hán, trong lòng đang đè nén nội tâm nhảy mạnh như sóng cuộn ba đào. Đồ đệ thứ 14, như vậy nói cách khác ở tại quý sư môn, ít nhất còn có 13 vị cơ quan sư có được thực lực như người này. Mà cáo thành si quý sư, chỉ sợ chính là người viết ra, tường giải cơ quan thuật kia rồi. Tần Việt nghe vậy thoáng mở to mắt. Hắn tự nhiên có nghe về Nhạc Gia Thành, nhưng vấn đề là trước đây hắn chưa từng được nghe nói qua, ở tòa thành này từng xuất hiện một nhân tài tuyệt thế như tiểu tử trước mắt. Sợ rằng lai lịch kia hơn phân nửa chỉ là bịa chuyện, nhưng ở trong lòng Tần Việt lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Khách quan mà nói, hắn tình nguyện cho rằng đối phương chỉ nói dối. Một mặt nói rõ thiếu niên này không phải không cố kỵ đối với lai lịch của mình, một mặt cho thấy đối phương không có ý định giết người diệt khẩu. Kế tiếp vừa chữa thương hai người vừa trò chuyện, trong ngôn ngữ không ngừng mang theo vẻ dò xét. Tần Việt dĩ nhiên vô cùng đanh đá chua ngoa, nhưng ở kiếp trước Nhạc Vũ cũng từng là tên giảo hoạt trà trộn trong giới lính đánh thuê, lực lượng tranh đấu ngang nhau. Đợi đến khi băng bó xong, Nhạc Vũ lại đem quyển phù triển sơ cấp cùng tường giải cơ quan thuật với quyển sách về linh trận đặt lên bàn, chợt cười nhẹ nói, bên trong những sách này có rất nhiều thứ làm Nhạc Vũ thấy khó hiểu. Khi trước nghe Việt Thúc nói là có thể dạy cho ta, không biết hôm nay còn giữ lời không? Chân mày Tần Việt thoáng giật lên, quét mắt nhìn mấy quyển sách trên bàn. Ta nói chuyện tự nhiên là giữ lời. Huống chi là do ân công sở cầu, nguyên không nên khước từ. Chỉ là sở học của ta đều là bí truyền sư môn, thật sự không thể truyền thụ cho người ngoài. Nếu như Nhạc lão đệ thật sự muốn học, ta có thể tiến cử ngươi bái nhập vào sư môn. Có thể có được một thiếu niên anh kiệt như ngươi làm đệ tử, sư phụ ta tất nhiên sẽ vui mừng vô cùng. Lại nói thật ra lấy thiên tư cùng ngộ tính của Nhạc lão đệ, mặc dù không ai chỉ điểm, cũng có thể từ 3 đến 5 năm thông hiểu toàn bộ mấy quyển sách này thôi. Sao cần phải đi hỏi ta? Những lời này tuy nói như vậy, nhưng Tần Việt cũng là nói ra lời chân tâm thật ý. Có thể đem gần 80 phù triển khắc bên trong hồn thạch hoàn toàn học xong, cũng đã làm cho hắn vô cùng rung động. Cử động sau đó của Nhạc Vũ lại càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ việc khắc ngũ hành tụ linh trận chỉ một lần liền thành công, không ngờ Nhạc Vũ có thể dựa theo tường giải cơ quan thuật, gia nhập thêm vào bên trong hồn thạch mười mấy phù triển thật đơn giản. Khiến cho tổng số phù triển vượt quá con số 90, mặc dù còn chưa đủ để duy trì việc chỉ huy chiến đấu ở khoảng cách xa, nhưng có thể giống như bây giờ, sau khi rời khỏi hồn thạch vẫn còn có thể tiếp tục điều khiển khôi lỗi đi tới. Thời gian 3 năm sao? Có chút quá dài rồi, ta chờ không được. Nhạc Vũ lắc đầu, nụ cười trên mặt càng thịnh, sau đó nhìn quanh bốn phía. Tuy hắn tận lực lựa chọn con đường bằng phẳng một chút để đi tới, nhưng Đông Thắng Đại Lục còn rất nhiều hoang sơn dã lĩnh, mà nơi này lại bốn bề vắng lặng, vô luận là giết người diệt khẩu hay hủy thi diệt tích cũng chính là một địa phương tuyệt hảo. Đại thúc, ngươi chẳng lẽ thật sự cho là ta không dám giết ngươi? Nói vậy ngài cũng đã nhìn ra được, ta có sở trường về y thuật, nhưng bản lãnh làm cho người ta làm sao mở miệng, ta cũng có chút tâm đắc. Nếu phối hợp với y thuật, thật vô cùng hoàn hảo. Thật ra ngài cũng đã nói rồi, vật này chỉ cần trong 3 năm ta có thể học xong. Đại thúc nghĩ đem chuyện này làm lợi thế, có cảm thấy buồn cười. Nhìn vẻ mặt của vị thiếu gia trước mắt, Tần Việt chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bừng lên trong lòng của mình. Vốn sau khi được xử lý vết thương, thân thể vừa có chút dễ chịu, nhất thời lại khôi phục rét lạnh như trước đó. Hắn không phải lo lắng bị tra tấn bức cung, nhưng hắn chân chính để ý chính là vẻ mặt hời hợt của Nhạc Vũ khi nói ra những lời đó, cùng với thái độ hồn nhiên không hề xem tính mạng của người khác là chuyện gì lớn lao. Hơn nữa quả thật đúng như lời đối phương đã nói, muốn dùng cách này uy hiếp đối phương mà làm đối phương trở mặt, đúng là không cần thiết. Xem cách làm việc của thiếu niên này, Tần Việt thực sự rất tin đối phương là người tuyệt đối có thể nói được thì làm được. Vừa làm cho hắn phải nhận hết khổ sở, vừa làm hắn muốn chết không được, muốn sống không xong. Không khí bên trong tiểu đình đột nhiên dần dần ngưng trọng. Đúng lúc này phía dưới hai người lại đung đưa kịch liệt. Sau đó cơ quan khôi lỗi đột nhiên ngừng lại. Cũng may Nhạc Vũ phản ứng bén nhạy, kịp thời điều khiển khôi lỗi ngồi xổm xuống. Sau đó cánh tay phải chống đỡ về phía trước mới không bị té xuống. Nhạc Vũ dùng thần niệm liên hệ với hồn thạch, tiến vào trạng thái dò xét, bắt đầu lặng yên tra xét toàn thân khôi lỗi, đến cuối cùng khẽ cau mày. Chẳng qua hắn mới rời khỏi hồn thạch không bao lâu, nhưng ngân thú nơi chân trái cơ quan tượng gỗ lại còn có vùng thắt lưng lại phát hiện tình huống bị gãy lìa mảng lớn. Mà lúc này Tần Việt lại cười lạnh một tiếng, ngũ hành tụ linh trận của ngươi xuất ra lực lượng thật sự quá lớn, những ngân thú kia căn bản không cách nào thừa nhận. Sau khi chiến đấu suốt mấy giờ lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi một canh giờ, ở giữa chưa từng nghỉ ngơi qua, thật nghĩ là khôi lỗi thì không biết mệt sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, thăng cấp cải tạo lại thêm một lần sửa chữa những ngân thú gãy lìa của khôi lỗi. Sau khi kiểm tra toàn bộ, may mắn bên trong khôi lỗi có đầy đủ tài liệu. Ngoại trừ chút ít ngân thú do Tần Việt tự chuẩn bị, ở trên chiến trường lúc ban ngày, Nhạc Vũ đã tranh đoạt được vô số ngân thú, cũng có cả tài liệu ngân thú thượng đẳng nhất. Nhạc Vũ cùng Lâm Trắc và Nhiễm Lực hợp lực sửa chữa, tổng cộng cũng không hao tốn bao nhiêu thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, vẻ mặt Nhạc Vũ luôn luôn buồn bực. Tuy hồn thạch dùng thật tốt, đáng tiếc ở phương diện sâu hơn còn không bằng năng lực phân tích của hắn. Trước khi hắn rời khỏi phòng điều khiển, cũng không hề cảm giác được có điều gì thất thường. Kế tiếp hắn lại gặp Tần Việt hỏi thăm những nơi khó hiểu không giải thích được. Rốt cục cũng không hổ là đệ tử thân truyền của vị quý sư kia. Đối với phù triện cùng pháp trận, Tần Việt chỉ biết một chút đơn giản bên ngoài, có chút phương diện còn không bằng Nhạc Vũ. Nhưng ở phương diện cơ quan thuật, người này lại cực kỳ tinh thông, đặc biệt hơn 300 phù triện dùng bên trong hồn thạch. Nếu không có người này chỉ điểm cặn kẽ, Nhạc Vũ tự hỏi chỉ sợ mình cần phải tốn hao thời gian rất dài mới có thể nghiên cứu ra được. Nếu đổi lại là người khác, cho dù nhận được quyển sách này, cả cuộc đời chưa hẳn có thể thông hiểu. Nhưng khi trời sắp hừng sáng, sắc mặt Tần Việt càng ngày càng trắng xanh. Không chỉ vì sợ hãi với năng lực lĩnh ngộ của tên tiểu tử này, hơn nữa còn bởi vì nguyên nhân tinh lực tiêu hao quá độ. Bây giờ hắn càng lúc càng cho rằng tên tiểu tử trước mắt tuyệt đối là một nhân vật lòng dạ độc ác. Cũng đúng như đối phương nói, y đạo cao minh. Suốt cả một đêm, hắn đã muốn ngục xuống ngủ thiếp mấy lần, nhưng đều bị Nhạc Vũ dùng dược vật cùng phương pháp châm viêm kích thích làm hắn trọng trấn tinh thần. Rõ ràng cực kỳ mỏi mệt suy yếu, nhưng thần trí lại vô cùng thanh tỉnh. Tuy biết rõ tên tiểu tử cố ý ép buộc hắn phải tiêu hao tinh lực,